Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 183 luyến tiếc. 1. Nhan Bạch đem chống đỡ cái trán tay cầm xuống dưới. Nàng đôi mắt hơi hơi híp. Trước mắt chứng kiến đều tựa bịt kín nhàn nhạt xương trắng. Thấy được rõ ràng rồi lại thấy không rõ lắm. Lông mi run rẩy động. Đại khái thấy rõ ràng trước mắt người là ai. Cặp kia hẹp dài mị hoặc mắt đào hoa. Cùng với được khảm ở bên trong màu hổ phách con ngươi. Thực mỹ. Hắn là Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch nhăn nhăn mày. Thanh âm mất tiếng. Lắc đầu chậm rãi mở miệng nói. Không có gì. Nói xong những lời này lúc sau. Nhan Bạch liền lôi kéo con ngươi. Không nói chuyện nữa. Nguyên bản chỉ là chợp mắt. Đến cuối cùng lại là bị phát sốt cảm mạo tập kích. Chậm rãi lâm vào hôn mê bên trong, Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn dựa ở ghế trên Nhan Bạch. Màu hổ phách con ngươi mang theo vài phần quỷ quyệt quang minh cùng với kinh ngạc. Này đại khái là hắn lần đầu tiên thấy Nhan Bạch lực hiện yếu ớt bộ dáng. Có chút mới lạ, lại có chút không giống nhau cảm giác. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu biến thái cường hãn cái gì đều không sợ. Một lòng phòng thủ kiên cố, tựa cái gì đều lay động không được. Hảo, tới rồi địa phương, ngươi có thể đi xuống. Quý Bạch Mặc xoay người đối với Mộ Phạn mở miệng, nghiễm nhiên một bộ tiễn khách biểu tình. Ý bảo Mộ Phạn không cần đã không cần ngồi hắn phi cơ trực thăng, nàng đâu. Mộ Phạn là có chút không yên tâm đem Nhan Bạch lưu tại Quý Bạch Mặc bên người. Hắn ninh mày nhìn dựa ở ghế trên Nhan Bạch. Nhan Bạch ngủ say dung nhan có vẻ càng là ngoan ngoãn điềm tĩnh. Trắng nõn khuôn mặt thượng phiếm chính là mất tự nhiên bệnh trạng hồng. Thật giống cái phấn điêu ngọc trác búp bê Tây Dương, Mộ Quân thiếu thích hợp như thế thích xen vào. Việc người khác, ta tự nhiên sẽ đưa nàng đi bệnh viện xem. Quý Bạch Mặc như cũ là kia ôn nhuận ý cười. Hắn lệnh phi cơ trực thăng buông quải thang. Vừa lúc có thể theo này chấm đất, tay theo này chỗ khẽ nhách. Ngoặc kép, Mộ Phạn thật sâu nhìn thoáng qua Nhan Bạch, lại nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, xoay người theo quải thang xuống máy bay, tiên sinh. Chúng ta kế tiếp đi bệnh viện. Phía trước người điều khiển dò hỏi Quý Bạch Mặc nói, về nhà. Quý Bạch Mặc nhẹ thở ra cái này từ ngữ, theo sau ánh mắt dừng ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng, 114 cả người căng chặt. Nó cảm thấy Quý Bạch Mặc không phải người tốt. Ký chủ đại đại hiện tại lại cảm mạo tăng thêm. Nó cọ Nhan Bạch bả vai. Kêu Nhan Bạch, chỉ là Nhan Bạch không có chút nào phản ứng. Chỉ là hơi nhăn nhăn mày. Quý gia, Quý Bạch Mặc phòng. Hắn phòng chỉnh thể nhan sắc phi thường đơn giản. Hắc bạch sắc, một cổ tràn đầy tính lãnh đạm phong cách thổi qua tới. Giờ phút này, Quý Bạch Mặc trên giường lại là nằm một bóng hình. Đó là một cái thiếu nữ. Thân hình xúc thành một đoàn, hiển nhiên cực kỳ không thoải mái cau mày, như thế nào? Quý Bạch Mặc nhìn đang ở cấp Nhan Bạch xem bệnh kiểm tra gia đình bác sĩ dò hỏi, tiên sinh. Vị tiểu thư này đâu hiện tại hôn mê là bởi vì sốt cao. Nhiệt độ cơ thể dò xét là 39 độ 9. Bệnh tới mãnh liệt, nàng hiển nhiên là khiêng thật lâu. Bệnh không có hảo lại bị cảm lạnh. Ta nơi này có một liều thuốc hạ sốt. Uống trước đi xuống, sau đó lại quải từng tí, bác sĩ có vẻ cực kỳ thấp thỏm. Này không phải do hắn không thấp thỏm a? Quý Bạch Mặc tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn ngả ngớn, nhưng là trên thực tế sinh hoạt cá nhân phi thường sạch sẽ. Phải nói cơ hồ không có, liền không thấy được cái nào nữ nhân có thể bị Quý Bạch Mặc đưa tới quý gia tới. Hắn lúc ấy thực sự là khiếp sợ, ngay sau đó là khẩn trương a. Nữ nhân này ở Quý Bạch Mặc chỗ nào khẳng định địa vị không giống bình thường. Hắn phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới hảo. Ân, vậy ngươi đi khai dược đi. Quý Bạch Mặc ừ một tiếng. Làm bác sĩ rời đi. Theo sau nhìn nằm ở trên giường Nhan Bạch. Tay chậm rãi tham thượng Nhan Bạch cái trán. Khẽ cười một tiếng, thật năng đâu. Ngoặc kép, hết chương.